Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 410, phát hiện. Góc truyện audio.com. Kiều Đình cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là tìm đọc nhân số của đối thủ. Phát hiện vẫn như cũ là 12 người. Điều này làm cho hắn không khỏi nhăn mày hoài nghi có phải vận khí của đội viên hắn không tốt đụng phải một trong ba đặc cấp sư sĩ của đối phương. Đội viên chiến bại ly khai trận chiến thì Kiều Đình cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc hoặc là ảo não. Bởi vì ở trên chiến trường, cái gì đều có khả năng phát sinh, vận khí cũng là một nhân tố quyết định chiến thắng hay chiến bại. Chỉ là, bị đối phương hạ gục trong một phút đồng hồ thật sự làm cho Kiều Đình cảm giác bất mãn. Hắn cho rằng cho dù đội viên của mình chỉ là cơ giáp sĩ cao cấp nhưng khi đối mặt với đặc cấp sư sĩ của Lăng Thiên thì ít nhất cũng phải duy trì. Từ 2, 3 phút trở lên, chỉ mới 1 phút đã. Hy sinh, thật là làm mất mặt của hắn. Lúc này Kiều Đình còn không biết đội viên của hắn chỉ là đụng phải một cơ giáp sĩ cao cấp của Lăng Thiên. Bị thất bại nhanh như vậy chính là bởi thì khinh địch. Không cẩn thận trúng kế. Rồi, hy sinh, trong nhát mắt, nó không hề liên quan gì đến vận khí cả. Lúc này Kiều Đình chỉ biết mình nhất định phải nhanh tay hành động. Hắn biết tầm quan trọng của sĩ khí. Không thể làm chiến đội Lăng Thiên bởi vậy mà khí thế tăng vọt. Vì thế, một đường sắp tới, hắn nhất định giải quyết mấy người của Lăng Thiên, đem nhân số của đối phương áp xuống dưới. Bất quá, bản đồ này quá lớn, Kiều Đình chỉ có thể tùy ý tìm một hướng để đi. Một bên nhanh chóng bay, một bên lợi dụng phạm vi tìm kiếm hơn người của radar vương bài cơ giáp để tìm kiếm đối thủ. Trong lúc Kiều Đình đang tìm thành viên của Lăng Thiên thì gió mưa biến đổi. Số liệu nhân số hai bên biến động kịch liệt, cơ hồ cứ qua 2 phút thì đầu não của cơ giáp Kiều Đình sẽ liền nhắc nhở đội viên của Lôi Đình. Hy sinh, 10 phút sau, Lôi Đình thiếu 5 đội viên, nhân số chiến đội lập tức giảm chỉ còn 7 người, thiếu chút nữa tổn thất một nửa. May mắn trong khoảng thời gian này chiến đội Lăng Thiên cũng tổn thất mất 3 đội viên. Nhưng tâm tình Kiều Đình đã trở nên thực không xong. Rất rõ ràng, nếu so về nhân số thì đội Lôi Đình đã rơi vào hạ phong. Đáng chết, lúc này Kiều Đình rốt cuộc không thể bảo trì được bình tĩnh tự nhiên ban đầu. Hắn nhịn không được mở miệng mắng. Đúng lúc này, quang não Kiều Đình đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo. Tích, xin chú ý, tìm thấy được 3 vật thể bay không xác định. Âm thanh này vang lên làm tinh thần Kiều Đình tinh thần đột nhiên rung lên. Có lẽ bởi vì bản đồ quá lớn, vận khí Kiều Đình tựa hồ cũng không phải thực tốt, đi một đường hơn 10 phút mà không đụng bất cứ cơ giáp nào của Lăng Thiên. Thậm chí cơ giáp của chiến đội mình cũng không đụng tới. Điều này làm Kiều Đình buồn bực phi thường, cho dù hắn rất muốn chém giết đối thủ, áp chế khí thế đối phương. Kiều Đình nhìn 3 cơ giáp đang di chuyển thì trong lòng ẩn ẩn hiểu được vì sao đội viên của mình có thể bị gục trong khoảng thời gian nhanh như vậy. Trong lòng hắn tức giận vô cùng, có thể hình thành loại cục diện này rõ ràng là đầu não thiên vị đoàn cơ giáp Lăng Thiên. Rất có thể lúc bị truyền vào đây thì đoàn Lăng Thiên có mấy người ở bên nhau. Hừ, thật là đê tiện, muốn dùng thủ đoạn như vậy tới ngăn cản Kiều Đình ta trở thành vua của trường quân đội sao? Không có cửa đâu, trong mắt Kiều Đình thoáng hiện lửa giận, hắn cho rằng đây là trường quân đội cố ý thiết trí chướng ngại cho hắn. Hắn căn bản không rõ ràng kỳ thật bên chân chính được hưởng lợi khi được truyền tới đây chính là Lôi Đình. Chẳng qua ai cũng không thể tưởng được Lăng Lan sẽ có một thiết bị gian lận nghịch thiên như tiểu tứ. Đem hoàn cảnh xấu chuyển thả ưu thế, làm cục diện hướng về phía Lăng Thiên. Kiều Đình phẫn nộ, trong mắt bắt đầu lộ ra một tia lạnh lẽo. Nếu tất cả mọi người muốn cùng hắn đối nghịch, vậy hắn càng muốn biểu hiện xuất sắc. Hắn phải dùng thực lực nói cho mọi người. Kiều Đình hắn muốn trở thành vua trường quân đội thì không ai có thể ngăn cản. Kiều Đình tràn ngập sát ý, ánh mắt nhìn cơ giáp đặc cấp màu đen đang đi đầu trong 3 cơ giáp. Chỉ cần hắn xử lý người duy nhất có thể đối kháng với hắn từ 20-30 chiêu là Triệu Tuấn thì trên cơ bản, trận chiến đấu này đã xác định được kết quả cuối cùng. Kiều Đình có thể trở thành vương bài sư sĩ đầu tiên của trường quân đội đương nhiên là nhờ vào thiên phú điều khiển vô cùng yêu nghiệt. Nhưng hắn cũng rất giỏi về việc khống chế cảm xúc. Cho dù bây giờ trong lòng đang phẫn nộ vô cùng nhưng khi biết sắp chạm trán với Triệu Tuấn thì cả người hắn trở nên bình tĩnh vô cùng. Đây cũng là một trong những điểm mà Đường Ngọc cực kỳ thưởng thức hắn. Phải biết rằng muốn trở thành thành cường giả một phương thì ngoài thiên phú cố nhiên thập phần quan trọng thì bình tĩnh tư duy cùng với sức phán đoán chuẩn xác càng thêm quan trọng. Nếu không có hai loại sau thì cho dù yêu nghiệt thiên tài đến mức nào cũng có thể có lúc bởi vì xúc động mù quáng mà chết cánh nơi chiến trường. Kiều Đình cũng không lựa chọn trực tiếp xông lên đi. Hắn lén lút đuổi theo Triệu Tuấn, bảo trì 4 cây số khoảng cách, cùng đối phương song song hành động. Radar theo dõi của đặc cấp sư sĩ có phạm vi cực hạn là 4 cây số. Chỉ cần hắn cùng Triệu Tuấn duy trì khoảng cách 4 cây số này thì đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn. Kiều Đình sở dĩ cẩn thận như vậy là vì muốn xác định chung quanh có còn có đội viên nào của Lăng Thiên xung quanh không. Kiều Đình còn nhớ rõ Đường Ngọc đạo sư từng nói với hắn về một trận đánh điển hình. Hắn không nghĩ bởi vì xúc động mà lâm vào bẫy thiết kế của Lăng Thiên. Không thể không nói, Kiều Đình thập phần cẩn thận. Nguyên lai ở trong lịch sử các trận chiến đấu cơ giáp cũng từng có một trận điển hình như vậy. Trong một trận đánh giữa một vương bài cơ giáp và một đội cơ giáp sĩ cao cấp. Nếu dựa theo lẽ thường mà nói thì cho dù nhân số của cơ giáp sĩ cao cấp có đông đảo đến thế nào. Nhưng cấp bậc cơ giáp áp chế, vương bài sư sĩ chỉ cần ứng phó chút xíu là hoàn toàn có thể đem chiến đội đối phương đánh tan. Nhưng trận chiến điển hình đó lại hoàn toàn tương phản, có lẽ vương bài cơ giáp kia lúc ấy cũng cho rằng nắm chắc thắng lợi nên coi khinh nhóm cơ giáp sĩ cao cấp. Nguyên bản cho rằng dù không giết hết được những cơ giáp sĩ cao cấp đó thì muốn điều cơ giáp thoát đi cũng là cực kỳ dễ dàng. Không tưởng được nhóm cơ giáp sĩ cao cấp đó lại lựa chọn một thủ pháp tấn công khủng bố để ngăn chặn hắn đào vong. Đó chính là tự bạo. Đúng vậy, những cơ giáp sĩ cao cấp đó căn bản không quan tâm đến sinh mệnh của mình. Một đám không muốn sống mà lao tới, bọn họ thậm chí không lựa chọn công kích, cũng không trốn tránh, chỉ là đơn giản mà dùng hai tay cơ giáp liều mạng mà ôm lấy vương bài cơ giáp. Theo sau chính là tự bạo, bọn họ cho dù chưa kịp đến gần mà đã bị chém thì cũng sẽ đúng lúc ấn nút tự bạo. Mặc kệ tất cả cũng phải làm bị thương đối phương, nhóm cơ giáp sĩ cao cấp này lợi dụng năng lượng cực lớn khi tự bạo để tiêu hao năng lượng quang thuẫn của vương bài cơ giáp. Kết quả cuối cùng chính là cơ giáp vương bài bị tiêu hao hết năng lượng quang thuẫn. Bị năng lượng tự bạo của cơ giáp cao cấp phá hủy, trở thành một hạt bụi trong không gian. Trận chiến đấu này xuất hiện làm tất cả vương bài sư sĩ sợ hãi trong lòng. May mắn không phải tất cả cơ giáp sĩ cao cấp đều có loại này ý tưởng thấy chết không sờn này cho nên tình huống này cũng không nhiều. Trừ phi xác định chính mình phải chết không thể nghi ngờ thì mới có thể lựa chọn làm như vậy. Bất quá, cũng bởi vì trận đấu điển hình này xuất hiện mà tất cả vương bài sư sĩ trở nên thập phần cẩn thận. Lúc cùng cơ giáp sĩ cao cấp chiến đấu thì sẽ không để chính mình bị bao vây. Nếu không chỉ sợ cũng trở thành kẻ hy sinh trong một vụ tổng tự bào. Mà Kiều Đình biết trận đấu điển hình này cũng là vì Đường Ngọc muốn hắn biết. Ở trên chiến trường, đối thủ của vương bài sư sĩ cũng không chỉ là vương bài sư sĩ. Hắn cần phải luôn quan sát tình hình xung quanh mình, mà đoạn phim ghi hình trận chiến kinh điển này cũng chỉ có Liên bang Hoa Hạ là có được. Bởi vì đoàn cơ giáp cao cấp không sợ chết kia chính là quân đoàn của Hoa Hạ Liên bang. Mà tên vương bài sư sĩ còn lại chính là của đế quốc Caesar. 30 giá cao cấp cơ giáp tạo thành chiến đoàn. Cuối cùng chỉ còn 7 người sống sót. Vì tiêu diệt vương bài cơ giáp kia, Liên bang trả giá bằng 23 tánh mạng cơ giáp sĩ cao cấp mới có thể giành thắng lợi. Trận đầu ấy chính là kiêu ngạo. Niềm tự hào của Hoa Hạ Liên bang, đồng thời cũng là bi ai Hoa Hạ Liên bang, mất một quân đoàn, hơn 20 năm sau mới có thể thành lập khôi phục. Đây cũng là lý do vì sao khi liên bang phát hiện một mầm non ưu tú có khả năng thăng cấp vương bài thì vô cùng coi trọng. Liên bang trải qua chiến dịch lần đó xong thì không bao giờ muốn dùng biện pháp hy sinh để giành chiến thắng nữa. Kiều Đình cũng sợ Lăng Thiên sẽ lựa chọn thủ đoạn này để tới đối phó hắn. Dù sao ở thế giới cơ giáp này, tử vong cũng không phải là tử vong thật sự. Lăng Thiên muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì Kiều Đình chỉ nghĩ ra được cách này để đối phó hắn. Cho nên, Kiều Đình tuy rằng rất muốn giải quyết Triệu Tuấn nhưng cũng không thể không phòng đối phương dùng chiêu này tới đối phó hắn. Nếu thật sự không cẩn thận bị đối phương bao vây rồi bị thủ đoạn ti tiện này giải quyết thì Kiều Đình hắn thật không ném được mặt mũi. Kiều Đình đi theo ba người Triệu Tuấn khoảng một phút, không phát hiện chung quanh còn có người của Lăng Thiên. Trong lòng liền an tâm, cơ bản xác định đối phương không mai phục thì hắn muốn red eye. Nhưng đúng lúc này thì ba cơ giáp của Triệu Tuấn đột nhiên thay đổi phương hướng. Rẽ một góc 90 độ kéo khoảng cách với hắn. Hành động này làm Kiều Đình cả kinh. Chẳng lẽ hắn bị bại lộ? Cách Trương,